Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, lớp học bài danh, Sarutobi Asuma, đến, Kyuhi Kurenai, đến, Yamanaka Via, đến, Uchiha Obito, ngoặc kép chấm chấm, Yamashiro lão sư, Obito hắn nhất định là đỡ lão nãi nãi băng qua đường. Người qua đường nói đến. Không cho cười nhạo bạn học. Yamashiro bạc một đôi cái này đến muộn đại vương cũng là bất mãn hết sức. Có thể ra vu lão sư trách nhiệm cũng không thể nhượng những bạn học khác công khai cười nhạo. Báo cáo. Thật xin lỗi lão sư. Ta đỡ lão nãi nãi băng qua đường. Đến muộn. Obito mới vừa nói xong. Toàn bộ Madara học sinh đều cười Yamashiro bạc một cũng là mặt đầy bất đắc dĩ. Phất tay một cái tỏ ý Obito ngồi vào chỗ ngồi đi lên. Các bạn học, nhẫn giả trường học bồi dưỡng nhẫn giả. Nếu là bồi dưỡng nhẫn giả vậy khẳng định là kẻ thắng làm vua. Kẻ thua làm giặc. Hôm nay chúng ta cử hành lớp học bài danh thi đấu. Do 1v1 tỷ thí. Tới quyết định lớp học bài danh. Hiện tại mọi người cùng nhau đi sân luyện tập. Yamanaka Via đối với. Đúng. Cái này loại cháu đi thăm ông nội một dạng nhẫn giả trò chơi không có chút nào hứng thú. Nhưng hắn phải tại hôm nay cho thấy đủ thiên phú. Lần này Inosuka Châu Tam gia chỉ có hắn một tên học sinh. Hắn đại biểu Inosuka Châu Tam gia vinh dự. Mà còn Yamanaka Via rất rõ. Hắn hôm nay lộ ra chính mình thiên phú đối với. Đúng. Sau đó đến phát triển cũng mới có lợi. Thử nghĩ xuống. Tại trong lớp muôn đời ở cuối xe nhẫn giả đột nhiên dùng được Chidori. Rasengan cái này loại cao cấp nhẫn thuật. Không có bất kỳ một cái thôn sẽ cho rằng là cái này nhẫn giả đột nhiên mở mang trí tuệ. Yamanaka Via có ở đây không bại lộ lá bài tẩy tình huống dưới. Lộ ra chính mình yêu xuất sắc là tại sau đó khai phát ra đủ loại nhẫn thuật làm nền. Từ hôm nay bắt đầu làm thiên tài chân chính. Trận đầu thần nguyệt võ đối trận người qua đường. Yamashiro bạc một tuyên bố danh sách đối chiến sau. Hai người vào sân kết đối lập chi ấn. Sau đó liền bắt đầu xoay đánh. Không có một chút nhẫn giả tỉ thí bộ dáng. Cuối cùng thần nguyệt vũ lược thắng một nước. Trước tiếp cận nằm úp sấp dưới người qua đường. Yamanaka Via nhìn năm trận đứa trẻ đánh nhau. Cái này 10 đứa bé đều là dân thường. Nhập học trước chưa từng học qua đề luyện chakra. Không có tu luyện qua thể thuật. Tự nhiên không có gì nhìn mặt. Trận tiếp theo. Hatake Kakashi đối trận Uchiha Obito. Nguyên tác trong Hatake Kakashi 5 tuổi tốt nghiệp. Bây giờ 4 tuổi Kakashi có thể đạt tới trình độ nào? Vẫn là rất nhượng Yamanaka Via mong đợi. Khốn nạn Kakashi. Ta muốn đem ngươi đánh đầy đất tìm Kiba. Kakashi không nhìn Obito khiêu khích, dùng hắn mắt cá chết quăng liếc mắt Obito, không có động tác khác. Obito bị Kakashi thái độ chọc giận, hướng Kakashi tiến lên, ngu si. Kakashi bày ra phòng điều khiển dáng vẻ thoải mái tiếp dưới Obito một quyền. Hai người đều là gia tộc nhẫn giả, Obito không có cha mẹ nhưng là có Uchiha nhất tộc nhẫn giả dạy dỗ. Để luyện chakra cùng học tập thể thuật, Kakashi từ nhỏ đi theo phụ thân Konoha Sakumo Hatake Sakumo học tập. 4 tuổi hắn bất kể là nhẫn thuật vẫn là thể thuật đều phải rõ ràng mạnh hơn Obito. Mấy cái hiệp sau Obito thể lực có chút không ngừng. Kakashi xác thực tỏ ra thành thạo, đáng ghét. Khốn nạn Kakashi, xem chiêu, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hào hỏa cầu làm là Uchiha nhất tộc cơ sở hỏa độn. Obito dĩ nhiên là biết rõ kết ấn. Bất quá biết rõ thuộc về biết rõ. Có thể hay không thả ra chính là một chuyện khác. Obito hào hỏa cầu không nghi ngờ chút nào thất bại. Kakashi thừa cơ đối với. Đúng, Obito làm khó dễ. Vốn là thể lực không ngừng Obito. Đã là liên tục bại lui. Cuối cùng Kakashi cố ý bán ra sơ hở. Bị Obito đánh ngã xuống đất. Obito quả nhiên mắc lừa. Đối với Kakashi chính là một quyền. Phốc. Địa phương Kakashi biến thành một đoạn cái cọc gỗ. Kakashi tại Obito xuất hiện sau lưng. Đáng ghét. Khốn nạn Kakashi, lần sau nhất định thắng ngươi. Obito bất đắc dĩ cùng Kakashi kết hòa biết chi ấn. Trận tiếp theo Mitarashi Anko đối trận Yuhi Kurenai. Hai nữ sinh chiến đấu đồng dạng là văng lửa khắp nơi. Hai người chakra chênh lệch không bao nhiêu. Thể thuật cũng là Kakashi. Cuối cùng Yuhi Kurenai bằng vào một cái quấy nhiễu hình cấp độ D ảo thuật thành công chật vật. Thủ thắng. Sau đó mấy trận trừ Sarutobi Asuma đối chiến Shiranui Zenma còn có chút nhìn mặt. Những người khác bạn học đều là cùng đứa trẻ đánh giá nhất dạng. Trận tiếp theo, Yamanaka Vie đối trận Maito Gai. Maito Gai, Konoha cao ngạo thương lam dã thú. Không tinh nhẫn thuật, sẽ không ảo thuật, chỉ tu thể thuật. Bát môn độn giáp thứ 8 cửa tử môn sau giải phóng. Thiếu một chút một chân đá ra đại kết cục. Mà lúc này Maito Gai tại Yamanaka Vie xem ra thật sự là quá yếu. Yamanaka Vie đối chiến Maito Gai kết quả là miểu sát. Gai cho rằng là ngạo thể thuật tại Yamanaka Vie trước mặt căn bản không có cơ hội hiện ra. Tỉ thí ngay từ đầu, Gai còn chưa kịp ra tay, ánh mắt liền bị Yamanaka Vie thủy độn, thủy tường quấy nhiễu. Yamanaka Vie chỉ một quyền đánh liền choáng váng Maito Gai. Sân luyện tập trên nhất thời an tĩnh lại. Yamanaka Vie nhẫn thuật cho đám này mới vừa gia nhập nhẫn giáo học sinh tạo thành to lớn rung động. Kakashi, thế thân thuật, đã nhượng trừ Yamanaka Vie trở ra tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Không người có thể nghĩ đến Yamanaka Vie cư nhiên đã có thể thả ra nhẫn thuật. Người thắng trận Yamanaka Vie. Yamashiro bạc một lại một lần nữa đối với. Đúng, cái này 5 tuổi hài tử nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ 5 tuổi là có thể thả ra nhẫn thuật. Thật là đáng sợ thiên phú. Yamanaka Vie cùng Gai sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Người thắng tiếp tục vòng thứ 2 tỉ thí. Yamashiro bạc một cái vòng thứ nhất biểu hiện so với đệ tử tốt đặt chung một chỗ. Tự nhiên mà nhiên Yamanaka Vie đối thủ chính là Hatake Kakashi. Trận tiếp theo, Yamanaka Vie đối với. Đúng, trận kỳ gỗ Kakashi. Kakashi bạn học. Nhiều chỉ giáo, như nhau, Yamanaka Vie cùng Kakashi đại biểu cái này Madara tài nghệ cao nhất. Hai người tại thể thuật phương diện tỉ thí không kém chút nào một dạng hạ nhẫn. Liền mang đếm rõ số lượng giới học sinh Yamashiro bạc một cũng không khỏi không khen ngợi một tiếng. Thiên tài, Kakashi, người nếu là liền điểm bản thân vậy ngươi ước chừng phải thua. Đơn thuần thể thuật so đấu những người khác xem ra là lực lượng tương đương. Thực tế trên Kakashi đang cùng Yamanaka Vie đụng nhau trong phát hiện hắn thân thể tố chất không có. Yamanaka Vie được, như vậy đi xuống hắn nhất định sẽ thua. Theo lấy thời gian đưa đẩy, thể lực chống đỡ hết nổi Kakashi dần dần bị Yamanaka Vie áp chế. Kakashi hiển nhiên không muốn nhận thua. Một cái thế thân thuật tránh thoát Yamanaka Vie quả đấm. Tại Kakashi thi triển thế thân thuật lúc Yamanaka Vie đã chú ý tới. Hai người gần như cùng lúc đó kết ấn. Ngoặc kép, thủy độn, thủy tường. Ngoặc kép, lôi độn, địa tẩu. Yamanaka Vie lôi thuận theo Kaka thủy độn truyền đạo lấy. Kakashi thân thể bị lôi độn làm tê dại. Yamanaka Vie một chân đá bay Kakashi. Tranh tài kết thúc, Yamanaka Vie thắng, không nổi, Kakashi xem ta thả ra một khắp nhẫn thuật ngươi cư nhiên có thể dùng ra tới. Chấm ngoặc kép, cuộc tỉ thí này đi qua, Yamanaka Vie không khỏi không thừa nhận Kakashi là thiên tài chân chính. Nguyên tác trong có được tam câu ngọc Seragon Uchiha tộc rất nhiều người. Không có một có phục chế nhẫn giả danh xưng, vốn là đối với, đúng. Một điểm này Yamanaka Vie trăm bề không phải nó biết. Thông qua hôm nay đối chiến Yamanaka Vie minh bạch Kakashi phục chế hơn ngàn loại nhẫn thuật không? Chỉ là Seragon công lao. Bản thân hắn đối với. Đúng, nhẫn thuật thì có thiên phú đặc thù. Cũng không phải thua ngươi. Lần sau ta nhất định thắng ngươi. Được, chúng ta lấy. Hai người kết hòa biết chi ấn sau. Còn lại bạn học đối với hai người nghịch ngày biểu hiện đã không lời nào để nói.